ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, cấm kỵ ma pháp chi đòn cảnh tình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tế đàn bên trong, đường không nhìn núi tiêu thế giới chỗ, đưa tay một chút, đem viên niên điều đi ra. Hoàn thành, xong hết rồi, viên niên kêu, cái thế giới này, núi tiêu chiếm đa số. Hơn nữa năm đó tựa hồ có một đầu núi tiêu, tu thành bể tan tành hư không cảnh giới, để lại chí cao bí pháp. Ta lấy được, liền cũng nhận được 9% quyền hạn. Trừ cái này ra, đầu này núi tiêu thiên thần, không chỉ có lưu lại sở học công pháp, vậy để lại tặng lột xác. Chờ lát nữa đưa ta hồi chủ thế giới, xem ta cầm lão kia trong ổ núi tiêu, toàn giết chết, đừng trong cống ngầm lật thuyền. Đường không như vậy kêu, ta niên đạo nhân lúc nào lật thuyền qua. Viên niên khá là bất mãn nói, ha ha, thượng giang thế giới bị kẹt 20 năm, trở về không mấy ngày, bị hỏa tiễn oanh ở dưới đất, vách tường hợp kim cho vây khốn. Nếu không phải lão tử cứu ngươi, ngươi bây giờ còn bị chôn đây. Đường không cười lạnh nói, bây giờ lại bị núi tiêu đuổi giết được trốn vào liền thượng giang thế giới. Bất đắc dĩ tiến vào núi tiêu thế giới, ngươi theo ta nói ngươi không bay qua thuyền, đây là vận thế không tốt. Viên niên hừ một tiếng, nói, chờ ta trở về sau đó, ngươi xem ta làm sao đại sát tứ phương. Vô địch thiên hạ, bớt nói nhảm, cố mau trở lại, đường không dừng lại một chút, nói, ta có việc lớn cùng ngươi thương lượng, việc lớn, quan hệ trọng đại, rõ ràng, viên niên, ngươi theo ta giao một đề, đột phá cực cảnh sau đó, đi bao xa, khoảng cách vương cảnh, còn cách một đoạn, nhưng đã không tính là quá mức xa xôi, ta trước mắt ở nguyên cảnh tầng trên. Khoảng cách nguyên cảnh đỉnh cấp, cũng sắp, đường không nói, sớm đột phá, ta còn cần ngươi giúp ta bận rộn, rước lấy phiền phức, viên niên như vậy hỏi, phiền toái lớn, đột phá vương cảnh cũng không gặp được có thể giải quyết chuyện. Tóm lại, sớm đột phá, trưởng khống lực tính, tuyệt không phải chuyện xấu. Được, viên niên nghe đến chỗ này, gặp đường không không có nói nhiều. Liền cũng không hỏi nhiều, cần ta đi giúp ngươi sao? Đường không lại hỏi, ta từ núi tiêu thế giới trở về, cũng không cần, viên niên giọng chính giữa, tràn đầy chút ý định giết người, mà ở chỗ này đồng thời, vu hoa chỗ, hắn dài dài nói cho hả giận, cái này đường không tốc độ trưởng thành, hắn rất là hài lòng, nhưng trong thực tế, nếu có thể nhanh một chút nữa, hắn mới có thể an tâm. Nếu như không có đoán sai, vị kia người đại thần thông sắp cắt lấy, mà bọn họ những thứ này chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, chính là bị thu hoạch trái cây chủ thế giới sáng thế công đức, hy vọng tới kịp đi. Vu Hoa nghĩ như vậy, trong lòng chìm vào tây huyễn thế giới chính giữa. Đây là một cái nghiêng về văn hóa tây phương phong cách thế giới. Nơi này là chiến trường. Trên chiến trường, có luyện thành đấu khí chiến sĩ, có bầu trước pháp bào, tay cầm ma trưởng đại ma pháp sư, có ngồi cự long kỵ sĩ, có lỗ tai thính dáng dấp tinh linh, mà Vu Hoa chuyển kiếp thân phận, chính là trong đó một phe ma pháp sư. Chỉ bất quá ma pháp này sư tình cảnh, có chút nguy hiểm, mọi người đều biết. Ma pháp sư không hề sở trường gần người đánh cận chiến. Như vậy cũng tốt so đặc biệt tu luyện đạo thuật, nhưng cũng không chui luyện thân mình, không thông võ đạo thuật sĩ. Chém, đối diện chiến sĩ, một đao chém ma pháp sư bên cạnh chiến sĩ người làm. Nhảy lên một cái, đấu khí bung ra, chợt liền gặp một đạo ánh đao, chạy dài lên, có chừng 40 mét dáng vẻ. Chém xuống tới, đại ma pháp sư, ngươi chịu chết đi. Vậy chiến sĩ gầm thét gầm thét. Ở trên chiến trường, có thể vận khiến cho lớn ma pháp sư. Đơn giản là như trời tai như nhau, tàn sát nhiều chiến sĩ mà ma pháp sư bên người, nhưng cũng có rất nhiều chiến sĩ hộ vệ muốn lại gần đối phương ma pháp sư bên người. Không phải một chuyện dễ dàng, nhưng cũng may hắn vẫn là thành công. Cái này một đao chẻ liền xuống, coi như là ma pháp sư lá chắn bảo vệ. Ở nơi này dạng khoảng cách gần dưới tình huống, cũng không kịp niệm chú, không kịp làm phép, chiến sĩ của đối phương và ma pháp sư phát ra thắng lợi gầm thét, mà nơi này chiến sĩ đã có mắt chừng sắp nứt ý nghĩa. Mình vị này đại ma pháp sư, tựa hồ ma pháp cực kỳ lợi hại, so với đối phương ma pháp sư còn lợi hại hơn, quyết định chiến trường thắng bại. Chỉ bất quá, bây giờ bị người lấn người phụ cận, thật giống như sẽ bị người thay đổi thắng bại cục diện. Vu Hoa ngay tức thì liền biết rõ mình tình cảnh, hắn không có né tránh, mà là nhìn chém rơi xuống một đao, đi về trước bước nửa bước. Cái này nửa bước bước ra, hắn đi tới cái này chiến sĩ trước mặt, mọi người tất cả đều kinh ngạc, bao gồm cái này chiến sĩ ở bên trong, toàn bộ cảm thấy kinh dị. Vậy ma pháp sư bị địch nhân gần người, không hoảng loạn, hoặc là né tránh, hoặc là định nhanh chóng niệm chú, phóng thích ma pháp, nhưng không có một vị ma pháp sư lại đi về trước nghênh đón. Cho dù là đại ma pháp sư, nhưng cuối cùng chỉ là ma pháp lợi hại, bản thân vẫn là yếu đuối. Hắn đây là muốn tìm chết sao? Cấm kỵ ma pháp chi? Đòn cảnh tỉnh, Vu Hoa chậm rãi niệm liền một câu, sau đó dùng tới làm phép gậy ma pháp, liền đập vào cái này chiến sĩ đỉnh đầu. Bốp một tiếng, cái này chiến sĩ đầu lâu vùi lấp đi xuống, đôi mắt vượt trội, lộ ra khó tin thần sắc. Toàn bộ chiến trường cũng yên lặng xuống, mà Vu Hoa người mặc ma pháp bào, xách gậy ma pháp, chỉ hướng mọi người, hỏi, ai dám cùng ta đánh một trận? Hắn hiên ngang đứng, lại như một tôn chiến thần như vậy, mà ở hắn đầu óc bên trong, nhưng cũng hiện ra chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, lấy ma pháp tên, thành chiến thần tôn sư, đạt được ma võ song tu chí cao thành tựu, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 80.000, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giới linh 120.000. Cái này CMN cái hố, Vu Hoa thầm mắng một tiếng, chủ thế giới chính giữa, đường không duỗi người, hắn ngủ một đêm, trong lòng hết sức yên lặng, cuối cùng ngủ ngon giấc. Đối với trước Vu Hoa mà nói, hắn thả ở trong lòng, bất quá hắn cũng biết, đối mặt chế thành chư thiên vạn giới đồ người đại thần thông. Đừng nói chính là nguyên cảnh, coi như là vương cảnh, đều không đáng lấy nắm trong tay đại cuộc. Liền vương cảnh, thậm chí vương cảnh trên Vu Hoa, đều tràn đầy áp lực. Cái đó thời cơ, cách mình còn xa xôi, vậy thì tạm thời không thèm nghĩ nữa. Bất quá, tân võ thế giới bên kia, thật đúng là phải thêm mau độ tiến triển. Nghĩ tới đây, hắn nắm quyền một cái, lại không có lập tức tiến vào tân võ thế giới. Hắn lựa chọn Long Quân thế giới. Dịch Tể Trạch ở chỗ này đã đột phá đến cực cảnh, nhưng Long Quân thế giới chiến lực trước mắt cao nhất là vương cảnh, nấp trong bí cảnh bên trong, không thua gì tiên vương thế giới. Tiên vương tầng thứ lực lượng liền như thần long như nhau, thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là làm Dịch Tể Trạch chuẩn bị tìm tổ long di vật lúc đó, liền đưa tới như vậy lực lượng, chỉ bằng Dịch Tể Trạch lực lượng, còn chưa đủ để đối phó. Cứ việc đường không bản thân chỉ là nguyên cảnh, cũng không đủ lấy đối phó vương cảnh, nhưng dẫu sao hắn có 12% thế giới quyền hạn, cũng không coi là quá yếu. Cùng Dịch Tể Trạch dưới sự liên thủ, liền chưa chắc kém hơn tiên vương tầng thứ. Lần này, vẫn là lấy thân phận thật sự tiến vào. Đường không ánh mắt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói, có thể giúp Giao Long Vương bảo vật,